Ký ức người lính. Trận đánh cuối cùng vào đồi A1. Tác giả Trần Duy, giọng đọc Hải Yến. Đêm mùng 6 tháng 5 năm 1954, sau một thời gian chỉnh huấn lại tổ chức, bổ sung và học tập, đơn vị tôi được lệnh công kích vào đồi A1. Tiểu đoàn 249 vẫn là đơn vị chủ công của trung đoàn 174. Đại đội 317 đánh chính diện và bên phải. Đại đội 316 đánh bên trái đồi A1. Đại đội 315 dự bị. Đại đội 316 của tôi lần này thay đổi chiến thuật, tập kết và tiến sát về phía đồi cháy, về phía Hồng Cúm. Từ đây làm điểm tựa xung phong lên đồi A1, cấp trên phổ biến. Trận này có tiếng nổ lớn, vì vậy đề phòng sức ép tất cả phải quay mặt về phía sau. Tiếng nổ chính là lệnh xung phong. Khi xuất kích chiếm lĩnh trận địa sau đồi cháy được hơn 1 giờ, thì đồng chí Mùi tiểu đội trưởng đau bụng dữ dội không đi chiến đấu được. Anh Trương Duyên đại đội trưởng và anh Hồng Giang chính trị viên đại đội gọi tôi lên và giao cho tôi chỉ huy tiểu đội. Đồng chí Ngải là tiểu đội phó. Thú thật, tôi rất lo, nhưng được các anh động viên và tin tưởng. Kèm theo, tôi cũng có một số kinh nghiệm của các trận đánh trước, nên tôi càng vững tin vào chiến thắng của quân mình. Khoảng 21 giờ, một tiếng nổ trầm làm rung chuyển cả hầm. Tôi ra ngoài nhìn về phía đồi A1. Khói bộc phá đã trùm kín đồi A1 và lan sang đồi cháy. Mãi tới 10 phút sau mới có lệnh xung phong. Lúc này địch ở một số nơi đã bắt đầu chống cự. Đơn vị tôi phải vòng qua bên trái đồi cháy, lội qua suối nước, tiến lên đồi A1. Hào dốc, trơn, ướt. Đồng chí Điển, y tá đại đội, không lên được. Đơn vị lùi lại, cối 120 ly của địch bắn ở Hồng Cúm lên, trúng giao thông hào, làm tiểu đội tôi hy sinh 5 người và bị thương một số. Tôi băng lên chiếm được đầu giao thông hào. Tôi bắn và ném lựu đạn về phía trước, địch chạy tán loạn. Tôi nhảy xuống hào thì bị một mảnh mìn lân tinh nổ, bắt khói cháy quần áo. Tôi nhanh chóng cởi bỏ đồ và tiếp tục tiến. Địch bị dồn ép từ hai phía. Ngay lúc đó có khoảng 5-7 tên xin hàng. Tôi cho anh em cảnh giới và nói: "Hô Lê Manh, giơ tay lên." Rồi lại nói: "Để giác mê vu, bỏ súng xuống." Chúng vội vàng bỏ súng xuống và tháo nhanh thắt lưng. Tôi vẫy tay, chúng ngoan ngoãn đi về phía sau. Tôi và hai đồng chí nữa phát triển được độ 15-20 mét dọc hào thì chiếm được một lô cốt có khẩu trọng liên 12-7, bắn về hướng đồi cháy. Xong tiếp tục phát triển thì gặp giao thông hào, cứ một đoạn có nắp lại một đoạn trống. Hôm ấy tôi được trang bị đèn pin. Tôi cứ bấm đèn lóa lên dọc hào, bắn về phía trước và tiến chiếm từng đoạn. Lúc này địch chống cự mạnh hơn. Tôi vừa đánh, vừa cho anh em nhặt thêm lựu đạn và đạn. Mỗi người có túi lựu đạn và hàng chục băng đạn tuyên. Một đồng chí bò lên, cứ chỗ nào không có nắp thì ném lựu đạn xuống. Tôi thấy tiếng nổ phía trước là rọi đèn pin, bắn và tiến dọc theo hào từng đoạn. Địch bị thương vong nhiều. Tôi cùng hai đồng chí đánh hết đường hào phía trái đồi A1, thì đồng chí Hồng Giang, chính trị viên đại đội, và đồng chí trung đội phó Lương Văn Thế cùng ba đồng chí nữa bổ sung cho tôi. Lúc đó tôi ở dưới đường xe tăng, nhìn chéo sang, thấy từ một lô cốt ở gốc cây đa cột, địch đang bắn mạnh về phía chúng tôi. Tôi đề nghị anh Hồng Giang cho đánh. Anh động viên chúng tôi cẩn thận. Tôi tổ chức đánh ngay, để hai đồng chí ném lựu đạn khói và yểm trợ. Khi lựu đạn khói nổ, tôi và hai đồng chí nữa lợi dụng khói mù nhanh chóng vượt qua đường xe tăng, tiếp cận lô cốt, tiến sát đường chắn. Không để địch kịp trở tay, tôi và anh em nhanh chóng ném lựu đạn và tiến sát cửa hầm. Tôi ném thêm một quả lựu đạn và bắn luôn một băng đạn vào trong. Địch chết ngổn ngang, có tên còn đeo tai nghe nằm chết trên giường bạt. Tôi soi đèn pin và lấy được một bản đồ Điện Biên Phủ, một máy ảnh. Vừa ra tới cửa hầm định quan sát tìm đường tiến, thì nghe có tiếng động trong hầm. Tôi soi đèn pin, thì ở góc hầm có miếng vải dù che có người. Tôi lấy khẩu súng trường lao bắn về phía sau thì có tiếng kêu: "Con xin hàng." Tôi hướng mũi súng về phía đó và quát: "Ra ngay không tao bắn." Một tên vén mảnh dù giơ tay ngoan ngoãn đi ra. Nó nói: "Con là thông ngôn của tên quan ba." Tôi hỏi ngay: "Tên quan ba ở đâu và còn hầm nào nữa không?" Lúc này tên thông ngôn nhanh chóng dẫn tôi đi tới cửa hầm có lối thông ra A3. Nó lật mấy cái ghế và vài bao cát thì cửa hầm lộ ra. Tôi cho hai đồng chí cảnh giới và yêu cầu tên thông ngôn gọi hàng. Tôi bảo nó gọi bằng tiếng Pháp là Việt Minh đã chiếm hết đồi A1. Không hàng, Việt Minh sẽ cho bộc phá xuống chết hết. Tên thông ngôn ấp úng, tôi cho một báng súng vào lưng và ném một quả thủ pháo xuống. Chúng ho sặc sụa, tên thông ngôn sợ quá gọi ngay. Lúc đầu chúng lên được 2-3 tên. Tên thông ngôn lại gọi, tôi ném lựu đạn xuống. Lúc này chúng kêu xin hàng, lại lên được 2 tên. Đến tên thứ 3, nó chạng tay ra cửa hầm và kêu bị thương nhờ kéo lên. Ngay lúc đó, máy bay địch thả đèn dù sáng rực. Tôi nhìn thấy ở dưới nách tên bị thương có một nòng súng đang đưa lên nhăm nhe về phía tôi. Tôi nhanh chóng bắn ngay tên ngăn cửa hầm, chết đè luôn lên nòng súng. Tôi lại ném tiếp lựu đạn và thủ pháo xuống. Chúng ho nhiều và kêu xin hàng. Lần này chúng lên rất nhanh, độ 4-5 tên. Tên đi sau đội mũ đỏ, tôi cho là tên quan ba. Tôi để riêng nó ra và cho đồng chí Điệp giữ nó. Sau đó còn 2-3 tên nữa lên hàng nốt. Tôi bảo tên thông ngôn hỏi xem còn nữa không. Nó hỏi tên sau cùng rồi nói ở dưới chết một số, đến đó là hết. Tôi cho cảnh giới, lệnh cho đồng chí Điệp dẫn tên quan ba và tên thông ngôn về chỗ anh Hồng Giang ở dưới hầm qua đường xe tăng gần đó. Báo cáo chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và chờ lệnh. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng. Sau đó trung đội đồng chí Ba Sào thuộc đại đội 315 cũng tới. Khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ thì anh Hồng Giang gọi tôi và đồng chí Lương Văn Thể về hầm chỉ huy. Đồng chí Hồng Giang, chính trị viên đại đội 316, thay mặt chi bộ tuyên bố kết nạp đảng cho anh Lương Văn Thể và tôi ngay mặt trận. Tuyên bố đề bạt tôi chính thức là tiểu đội trưởng và đề nghị lên trên tặng thưởng huân chương chiến sĩ hạng nhất cho tôi. Quyết định được liên lạc mang ngay về tiểu đoàn. Khi đồng chí liên lạc về nói là được trên khen ngợi đơn vị chúng tôi. Tôi lại về vị trí chiến đấu thì gặp anh Lê Sơn, tiểu đoàn phó, cũng đã đến. Chúng tôi đang chờ lệnh xuống A3 và Mường Thanh. Đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, tôi được lệnh bàn giao trận địa cho C315 về phía sau tắm rửa, rồi lên gặp tiểu đoàn và trung đoàn. Khi tôi lên đến tiểu đoàn thì đã có anh Châu, đại đội trưởng đại đội 317, và anh Thạch là trung đội phó đại đội chủ công. Cấp trên căn dặn anh Châu dẫn chúng tôi lên trung đoàn và đại đoàn. Lên đến đại đoàn gặp anh Chu Huy Mân và anh Lê Quảng Ba thì có anh Hồ Hải Nam, tiểu đoàn trưởng, và anh Thưởng ở trung đoàn 98, đơn vị đánh đồi Mâm Xôi và đồi Châu Ún cũng có mặt. Sau đó các đồng chí động viên và bàn giao cho đồng chí Hồ Hải Nam dẫn chúng tôi lên bộ tham mưu và sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng. Tại đây chúng tôi được gặp anh Văn, đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Lê Liêm, anh Hoàng Văn Thái, anh Lê Quang Đạo. Chiều hôm đó, các đồng chí cấp trên còn chiêu đãi chúng tôi một bữa. Hôm sau, từng người báo cáo trên sa bàn, đại tướng và các đồng chí nghe xong, khen ngợi đơn vị chúng tôi và rút kinh nghiệm. Khoảng trưa ngày 8 tháng 5 năm 1954, thì đại đoàn 312 dẫn tướng Đờ Cát và ban tham mưu của chúng vào Mường Phăng. Ngày 9 tháng 5 năm 1954, chúng tôi dự lễ meeting mừng chiến thắng rồi ra về. Về tới đơn vị, tôi lại được lệnh ở lại Điện Biên Phủ, phối hợp với đơn vị bạn quay phim, diễn lại trận đánh vào đồi A1 và tiến xuống Mường Thanh, rồi cắm cờ tại hầm Đờ Cát. 20 ngày sau, tôi mới rời Điện Biên Phủ, về đơn vị tại Sánh Lược, thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lúc này đơn vị đã mừng công xong, đang học tập. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, chúng tôi được phổ biến lệnh đình chiến lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thế là chiến tranh chống Pháp chấm dứt. Chúng tôi được điều về thị xã Thanh Hóa trao trả tù binh. Mấy tháng sau, về Đò Lèn giúp dân chống lụt, tôi lại được giao phụ trách một tiểu đội phối hợp với đơn vị do anh Hải Bằng chỉ huy về duyệt binh tại Hà Nội, mừng chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về thủ đô vào ngày 1 tháng 10 năm 1955. Những ngày gian nan và đáng ghi nhớ ấy tôi không thể nào quên. Trong tù vẫn chia lửa với Điện Biên, tác giả Nguyễn Đình Cần. Đã 50 năm đi qua, mỗi khi nhắc đến Điện Biên Phủ, chúng ta thầm cảm ơn những người đã làm nên bản anh hùng ca vĩ đại đó. Họ là những người lính, những thanh niên xung phong hay những chàng trai cô gái dân công hỏa tuyến đã cống hiến máu xương mình vào thắng lợi của chiến dịch. Song, để có một Điện Biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng, còn có những con người âm thầm lặng lẽ hoạt động trên các trận tuyến khác. Những đóng góp của họ đã góp phần chia lửa với đồng chí đồng đội, đồng bào đang quyết chiến quyết thắng ở chiến trường Điện Biên Phủ trong thời kỳ ác liệt. Năm 1953, vừa thoát khỏi nhà tù thực dân, tôi được lệnh tập trung về đơn vị dự lớp chỉnh huấn, chỉnh quân. Từ kinh nghiệm thực tế của người lính, tôi có linh cảm chỉnh quân rèn cán đồng nghĩa với mở chiến dịch hay chuyển giai đoạn từ cầm cự phòng ngự sang tổng tấn công. Tôi cùng với Ngô Doãn Sương, Vũ Tiến Bằng tổ chức vượt phòng tuyến địch bằng đường hợp pháp đến điểm hẹn liên lạc với đồng chí Vũ Sự, người chỉ huy đội công tác đặc biệt, để cùng ra vùng tự do. Thế là vừa hành quân vừa chiến đấu, vượt vây, chọc thủng phòng tuyến địch, băng qua vành đai trắng. Đến vùng du kích chiến, chiến sự đang diễn ra ác liệt. Đôi lúc, chúng tôi đi trước, địch đi sau và ngược lại. Máy bay Bà Già, Moran, thám thính nghiêng cánh là Đại Bác bắn theo, hoặc máy bay khu trục B-26, oanh tạc. Thấy cảnh chiến trường hoang tàn, đồng chí Thanh nói to: "Á à, bọn giặc trời này, mày chết mà nết chẳng chừa, phải đánh tiếp vài trận như ở phi trường Bạch Mai năm nào." Anh Sự nhắc khéo Thanh: "Cậu nói cho Tây nghe à?" Thì ra các anh mới vào Hà Nội. Về đơn vị được gặp lại các đồng chí Trần Bi, chuyên gia tổ chức vượt ngục cướp tù, Khánh, Nghiêm thoát ngục tù, địch phải xử tử vắng mặt. Vui hơn là anh Bi phụ trách lớp học chỉnh quân, anh Khánh, anh Nghiêm là trợ giáo. Thời kỳ này quân đội viễn chinh Pháp thua to trên khắp chiến trường. Tướng Henri Nava bị triệu hồi về Pháp để tường trình về nguyên nhân thất trận ở Đông Dương. Mãn khóa chỉnh quân, tôi, Ngô Doãn Sương, Phùng Bá Đảng được trở lại chiến trường xưa, tức mặt trận Hà Nội. Anh Nghiêm đưa chúng tôi đến trạm giao liên cuối cùng. Tôi đóng vai chú rể, anh Sương đóng vai phủ rể. Cả hai chúng tôi com lê cà vạt chỉnh tề, đàng hoàng trong vai diễn đón dâu từ vùng tề về nhà chồng trong vùng kiểm soát của Pháp. Tiếp tục chiến đấu thầm lặng nhưng quyết liệt, mặt đối mặt với quân thù đầy mưu ma trước quỷ. Những người lính không mặc quân phục chúng tôi từng xuất quỷ nhập thần, lập bao chiến công vang dội, được dân tin yêu, kẻ thù khiếp sợ. Nay lại về bắt liên lạc với các cơ sở cũ, phát triển cơ sở mới, nắm tình hình, tổ chức lực lượng công tác và chiến đấu. Với tinh thần phấn chấn, hồ hởi lập công, ngay sau đợt chỉnh quân, chúng tôi tập trung phá hoại các cơ sở hậu cần, cơ quan đầu não của địch tại Hà Nội, nhằm hạn chế sự chi viện của chúng cho các chiến trường, nắm bắt quy luật hoạt động của đoàn tàu hỏa xa chở xăng dầu từ ga Hà Nội về nhà dầu Xeo Khâm Thiên và từ ga Hà Nội vào sân bay Bạch Mai, tạo cơ hội thích hợp mai phục đánh mìn, làm công tác binh vận, địch vận, tổ chức nội gián, lập kế hoạch, phương án tập kích, đánh đoàn tàu quân sự tại ga Hà Nội, đánh vào kho xăng dầu ngõ Hoàng An, Lan Bá, nay là Trung tâm Giao dịch Than Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, 228 Lê Duẩn, Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, số 1 Khâm Thiên. để báo cáo với đơn vị. Song đáng tiếc, kế hoạch này bị bại lộ. Tôi, Ngô Doãn Sương, Phùng Bá Đảng, bị địch bắt, giam trở lại nhà tù Hỏa Lò, bước vào trận tuyến mới đối mặt với Chúa Ngục và bọn quỷ dữ, xiềng gông, đòn tra tấn, máy chém. Dù khó khăn gian khổ, chiến sĩ ta vẫn một lòng bất khuất kiên trung, vẫn giữ tâm hồn cao đẹp thủy chung. Được biết, ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ, bên ngoài song sắt, đơn vị chúng tôi tổ chức đánh các bốt điện, đánh phi trường Gia Lâm, phá hủy 18 máy bay, đốt cháy 7 kho xăng, diệt 18 lính Pháp, đẩy mạnh công tác địch vận, đoàn học sinh sinh viên vào lính, đi học lớp sĩ quan, quân sự hóa học đường để phối hợp với chiến trường. Nắm bắt được tình hình, chi bộ nhà tù đã đề ra chủ trương quan trọng, biến nhà tù thành mặt trận thứ hai chia lửa với Điện Biên, tiêu diệt sinh lực địch. Ý tưởng này đã được thực hiện. Nhiều cuộc đấu tranh liên tiếp phản đối chế độ hà khắc của nhà tù và đưa ra nhiều yêu sách đòi thực hiện công ước quốc tế với tù binh, làm cho địch ăn không ngon, ngủ không yên, phải huy động lực lượng quân đội xông vào trại đàn áp, đưa xuống hầm tối Caso, cùng ở Sà Lim 2, cùng tại trại. Anh em tù tuyệt thực dài ngày để phản đối, địch phải nhượng bộ. Song chúng phải tăng cường hàng tiểu đoàn về đây, tuần tra canh gác, sợ tù bạo động. Lúc này, giao tranh trên chiến trường Điện Biên Phủ đang đi vào lúc quyết liệt nhất. Ta và địch giằng co nhau từng quả đồi, mét đất. Trong trại giam Hỏa Lò, chúng tôi như mở cờ trong bụng khi hàng ngày thấy xuất hiện nhiều thêm những bạn tù mới nhập trại. Họ là những người lính bên kia chiến tuyến, thuộc nhiều binh chủng, quân chủng như lính dù, pháo binh commando, quân thứ lưu động, bảo chính đoàn. Vì không chấp nhận cảnh chết chóc phi nghĩa nên những người lính này đã đào ngũ phản chiến và bị bắt đưa về đây. Thông thường lính đào ngũ không quay lại chiến trường, nhưng vì thiếu quân và muốn sử dụng lính ngụy làm bia đỡ đạn nên thực dân Pháp chủ trương vẫn sử dụng lính đào ngũ. Nhiệm vụ của chúng tôi là vận động thuyết phục số lính này khi bị bắt buộc quay về Điện Biên sẽ trở thành đội quân có súng tịt nòng. Phải nói rằng chủ trương tiếp cận, vận động thuyết phục số lính phản chiến của chi bộ nhà tù Hỏa Lò là sát hợp với tình hình lúc bấy giờ. Sẵn có tư tưởng bi quan chán nản, không muốn cảnh nồi ra nấu thịt, nên khi được tác động tư tưởng, đa phần số lính đào ngũ đều nghe theo. Họ tâm sự bản thân họ cũng chỉ là những nạn nhân bị bắt đi lính cho Pháp. Họ không muốn phản lại dân tộc mình, song cũng không biết phải làm thế nào để tìm đường về với gia đình. Anh em tù chính trị liền bày cho họ một số mẹo để tạo bệnh, như uống nước lá đu đủ để toàn thân phù nề, nhịn ăn cho cơ thể suy kiệt, không còn sức khỏe chiến đấu. Nếu địch cố tình không buông tha thì khi ra chiến trường phải tự sát thương mình vào phần mềm, hoặc khi tham chiến thì quay súng bắn chỉ huy, bắn chỉ thiên, tìm cơ hội đầu hàng bộ đội Việt Minh để được hưởng chính sách khoan hồng về với gia đình. Từ Điện Biên xa xôi, tin thắng trận tại Him Lam, đồi độc lập, Bản Kéo liên tiếp bay về thủ đô Hà Nội, vào nhà tù. Chiến thắng đã tới gần từng ngày và sự thất bại thảm khốc của bè lũ thực dân đã được báo trước. Người tù chúng tôi chia lửa và chia vui với chiến sĩ Điện Biên. Dự đoán khả năng địch thua trận tại Điện Biên Phủ sẽ cay cú thủ tiêu tù chính trị, tù binh ở Hỏa Lò, chi bộ nhà tù lập kế hoạch đấu tranh với địch, xây dựng lực lượng chiến đấu bảo vệ, giải phóng tù nhân, báo cáo với quận ủy nội thành để chỉ đạo phối hợp. Lúc này, hội nghị Geneva ta và địch đang chờ đợi kết cục tại Điện Biên Phủ để đưa ra những nước cờ cuối cùng. Chi bộ nhà tù quyết định phải lập ngay danh sách tù chính trị, tù binh đang bị giam cầm trong nhà tù Hỏa Lò để chị Nguyễn Thị Chắt tìm cách chuyển tận tay tướng Văn Tiến Dũng, bạn tù Hỏa Lò những năm 1930-1945. Trưởng đoàn đàm phán quân đội ta tại Hội nghị quân sự Trung Giã. Đây là một tài liệu quan trọng chống địch thủ tiêu tù và làm cơ sở cho việc trao đổi tù binh giữa ta và địch. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, Hiệp định Geneva được ký kết. Chúng tôi tổ chức ăn mừng thắng lợi bằng các tiết mục văn nghệ, tiếng hát vang vọng trong lao tù, vượt qua những bức tường hòa với niềm vui của nhân dân Hà Nội. Thực dân Pháp ra lệnh cho tù nhân lên hai xe cam nhông và nói rằng đưa đi trao trả. Nhưng kỳ thực là chúng chuyển địa điểm để dễ bề đàn áp thủ tiêu. Chi bộ hội ý và quyết định cử đại biểu đấu tranh đòi hỏi cho biết rõ mục đích di chuyển mới chịu lên xe. Chúa Ngục vẫn chuyển tù nhân đến nhà tiền với mục đích chuyển vào Nam hoặc thủ tiêu gì đó. Chi ủy nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đối phó với âm mưu của địch, đem tù nhân vào Nam hoặc thủ tiêu, sắp xếp lực lượng trên các xe để mỗi xe đều có người lãnh đạo đấu tranh, người chỉ huy chiến đấu với địch. Đồng chí Nguyễn Ngọc Kiền, bí thư chi bộ, Nguyễn Đình Cần, Ngô Doãn Sương đi xe đầu, đồng chí Lê Toàn, chi ủy và đồng chí Thứ đi xe cuối cùng. Tôi nhắc Hồng Vân, bá đảng, bí mật mang theo cờ, biểu ngữ, truyền đơn. Tại nhà tiền, chúng tiếp tục vi phạm điều khoản đã thỏa thuận về đối xử với tù binh chiến tranh. Chúng tiếp tục giam giữ tù nhân trong các phòng thiếu ánh sáng, ăn uống tồi tệ, thiếu nước uống, nước tắm. Tù binh đau ốm không có thuốc và ít được nhận thư và quà của gia đình. Tù nhân kiên quyết đấu tranh đòi được trao đổi tù binh hoặc trả về hỏa lò để chờ ngày trao trả. Nhận được báo cáo, Thành ủy Hà Nội và cơ sở bên ngoài đã theo sát tình hình, kịp thời tổ chức người nhà tù nhân và đông đảo đồng bào kéo đến nhà tiền đấu tranh phản đối địch, đòi được gặp chồng con, đòi phải đưa tù nhân đi trao trả ngay. Cuối cùng, địch phải đưa tù nhân trở lại hỏa lò và tù nhân được gặp người nhà trước khi đưa đi trao trả chính thức. 54 tù chính trị, tù binh được trao trả đợt cuối cùng ở Căng On, hỏa lò. Cũng trao đổi đợt này, về phía Pháp có những sĩ quan cao cấp như Le Pa, Sắc Tông là những tên bị ta bắt trong chiến dịch biên giới. Theo công ước quốc tế, tù binh mỗi bên bắt được đều hưởng những tiêu chuẩn ngang bằng như quân nhân tại ngũ. Chúng tôi được phát quần áo nhà binh Pháp, còn tù binh Pháp cũng được phát quần áo bộ đội. Ngay sau khi được trao trả, một số tù binh Pháp lân la xin bộ đội Việt Nam chiếc mũ nan có lưới vải dù, camen có chữ Việt Trung Xô, xin những kỷ vật của tù binh Việt Nam như nhẫn đá, tẩu đá, bát làm bằng vỏ dừa, chạm trổ, khăn thêu đôi chim hòa bình với dòng chữ "Đợi anh sẽ về", túi sách thêu tháp rùa làm kỷ niệm, nói lời biết ơn chính sách hàng binh tù binh của cụ Hồ. Thấm thoát nửa thế kỷ đã trôi qua, song dư âm của Điện Biên Phủ thì vẫn còn vang vọng mãi, nhất là với thế hệ chúng tôi, những người đã đóng góp công sức, máu xương của mình làm nên chiến thắng lẫy lừng đó. Quân Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.